đối xử với Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Khánh như tình anh em. Rất là cảm khiết. Thấy Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Khánh tận tụy trong công việc mới đem tiền lời chia cho Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Khánh một nửa khi mỗi năm Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Khánh về thăm nhà một lần. Không dè Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Khánh lao lực lâu ngày sanh ra bệnh nặng. Không thể duy trì nổi. Mới nói với Lưu Văn Ngọc tôi muốn về nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Mạnh rồi sẽ trở lại. Lưu Văn Ngọc thấy sư huynh bệnh thể rất nặng cũng không ngăn cản. Bèn cho 50 lượng bạc về nhà dưỡng bệnh. Chính Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Khánh cũng có riêng 20 lượng cùng đem về. Thuê một chiếc thuyền trở về Lâm An. Đến Lâm An thì trời đã tối. Người quản thuyền không cho Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Khánh lên bờ. Nói trời tối rồi. Mai hãy lên bờ. Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Khánh hận mình chẳng thể về nhà ngay nên tự tay xách hành lý đồ đạc bước lên bờ đi về phía cửa đông ngoại thành. Vì anh ta lâu nay mắc bệnh nên đi không nổi, cách nhà còn 2 dặm, bèn tính dừng lại nghỉ đỡ. Nào ngờ vừa ngồi xuống nghỉ liền chợp mắt ngủ quên đi. Trời đã sang canh 2. Canh phu đi qua dòm thấy mới đánh thức Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Khánh dậy và hỏi tại sao anh ngủ ở đây. Chỗ này thường hay bị cướp lắm đấy. Nhà này ở hẻm thứ 2 thành này. Tôi từ phủ trấn Giang mắc bệnh trở về vừa xuống thuyền bèn đi về đây. Mệt quá muốn nghỉ đỡ, không dè lại ngủ quên. Anh mau về nhà đi. Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Khánh vừa định đi, canh phu lại rọi đèn ra phía trước, thì thấy một thây chết người đàn ông trên cổ có một nhát dao mới tàn ràng. Canh phu lật đật níu Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Khánh lại nói anh cả gan giết người rồi giả bộ ngủ hả? Đừng có đi. Tôi đâu biết gì. Thế là không xong rồi. Anh không được đi đấy. Anh canh phu níu Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Khánh lôi đến quan địa phương. Phùng Nguyên Khánh lập tức bị đưa đến nha môn. Quan huyện mới đáo nhiệm huyện tiền đường họ Đoàn tên là Bất Thanh. Nghe quan địa phương bẩm báo lập tức thăng đường. Bảo đưa Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Khánh ra xét xử. Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Khánh thư khải bẩm lão gia. Tiểu nhân họ Phùng. Tên là Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Khánh. nhà ở hẻm thứ hai bên góc thành đông, làm nghề thợ bạc, đi buôn bán ở phủ Trấn Giang. Vì bệnh nên ngồi thuyền về nhà. Tối nay lên thuyền về nhà, đi đến rừng cây, mệt quá đi không nổi, ngồi nghỉ giây lát bỗng chợp mắt ngủ quên. Canh phu đánh thức tôi dậy. Mở mắt ra thấy có một tử thi ở gần, tôi đâu có biết là ai giết họ. Quan huyện truyền nó nói hoàn toàn không đúng, kéo nó ra đánh một trận, đánh xong rồi hỏi tiếp. Phùng nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, Khánh vẫn khai là không biết. Lập tức bị lôi ra đánh đòn. Ngày kế, quan tri huyện đi khám nghiệm tử thi, có người nhận biết tử thi. Bảo rằng người bị giết có họ hàng với trưởng quỹ tiệm Thiên Hòa nơi đường lớn của huyện Tiền Đường. Hôm qua, anh ta đến tiệm gạo ngoài cửa tế thông lấy 70 lượng bạc. Suốt đêm không thấy trở về. Không biết bị ai giết chết mà số bạc cũng không còn. Quan tri huyện đi khám nghiệm tử thi trở về. Lục trong túi của Phùng Nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, Khánh ra. Quả nhiên có 70 lượng bạc. Quan huyện nghĩ thầm không có ai khác vào đây. Chắc là tên này tham tài hại mạng người đây mà, bèn dùng cực hình tra khảo. Phùng Nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, Khánh chịu đòn không nổi mới nghĩ rằng việc này tình ngay mà lý gian. Chắc là oan gia đời trước đối đầu với mình. Mới nói, lão gia không cần phải khảo tra nữa. Chính tôi giết đấy. Quan huyện hỏi con dao ở đâu. Con dao mang theo mình. Quan huyện bảo cung khai đầy đủ, thế là thành án. Trình văn thơ lên phủ. Quan tri phủ là Triệu Phụng Sơn, một vị quan sáng suốt, thấy khẩu cung có vẻ hoảng hốt. Lời lẽ chi ly, cho rằng án này biện không đúng, bèn bác bỏ văn thơ của tri huyện. Triệu Phụng Sơn phê rằng phải đưa lên phủ để thẩm vấn lại. Hôm nay quan tri huyện ngồi kiệu đưa vụ án và áp giải tội nhân lên phủ. Cha mẹ vợ con của Phùng Nơn, Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, ơ, Nơn, Khánh đều đi theo. Nẹ anh ta nói, con ơi, sao con làm chi việc thế này? Phùng Nơn, Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, ơ, Nơn, Khánh tặng hắn một tiếng, nói, ba má ơi, cha mẹ cả đời nuôi dưỡng con mà con không thể dưỡng nuôi cha mẹ cho đến cùng. Con đâu bao giờ làm chuyện bại hoại như thế. Đây là việc tình ngay lý gian, có miệng mà khó tỏ bày, phải chịu trọng hình như thế này. Lúc đưa con đến chợ Vân Dương, gia đình xin mua cho con một cổ quan tài, rồi nhặt đầu con đem về là được rồi. Cha mẹ vợ con anh ta nghe mấy lời đó lòng như dao cắt, nước mắt chảy như mưa. Trong cảnh náo nhiệt đó, mọi người ai nấy cũng thương tâm. Ngay lúc đó, Tế Điên ở đâu bước tới nói anh ta oan ức quá. Mấy người thả ảnh ra đi. Quan nhân nói ai dám thả anh ta rả ông đi gặp tri phủ bảo thả. Chúng tôi không có lớn mật như vậy đâu. Có người nhận biết Tế Điên bèn nói ngài định cứu anh ta thì lên gặp quan tri phủ đi. Ừ, ta sẽ lên gặp tri phủ đây. Nói rồi Tế Điên đi thẳng tới nha môn tri phủ, nói lớn khổ quá. Quan nhân hỏi ông tìm ai? Tế Điên nói chú vô bẩm với lão gia của mấy chú là có Tế Điên ở chùa Linh Ẩn đến nhé. Quan nhân nghe nói đâu dám chậm trễ, lật đật vào bẩm báo. Quan tri phủ Triệu Phụng Sơn trước đây theo lệnh của Tần tướng phủ, mời Tế Điên đem hai ban đầu đi bắt Hoa Vân Long. Tới nay đã 2 tháng mà chẳng thấy có tin tức gì. Trong lòng còn đang lo lắng. Hôm nay bỗng nghe tin Tế Điên trở về, lật đật ra lệnh mời vào. Quan nhân ra mời, Tế Điên bèn đi thẳng vào phủ Đường. Quan phủ xuống thềm tiếp đón, hai tay ôm quyền nói: Thánh tăng đi đường dãi nắng dầm sương, chắc là vất vả lắm. Khéo nói thiệt. Nói rồi cùng quan phủ bước vào thư phòng. Kẻ hầu vừa dâng trà thì có một quan nhân vào bẩm: hiện có đại lão gia ở huyện Tiền Đường đưa hung phạm là Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Khánh tới. Bảo họ chờ giây lát ta mắc tiếp khác. Tế Điên nói: lão gia thăng đường đi. Hòa thượng ta đặc biệt vì chuyện này mà tới đây đó. Hai vị ban đầu của tôi đâu rồi? Sư phó có bắt được Hoa Vân Long không? Họ theo sau, sắp về tới. Chuyện đó sẽ nói sau. Bây giờ lão gia hãy thăng đường xét vụ án đi. Hòa thượng ta muốn dự nghe hỏi cung thử. Quan tri phủ lập tức truyền chuẩn bị thăng đường. Quan tri huyện bước tới hành lễ nói: ti chức đưa phạm nhân Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Khánh đến để đại nhân hỏi cung lại. Quan tri phủ cho dọn một chiếc bàn để tri huyện ngồi một bên. Quan tri huyện dòm sang thấy một ông hòa thượng ca. Y. E. Cưng. Cũng ngồi một bên quan tri phủ. Bèn nghĩ thầm: ta là mệnh quan của triều đình, là cha mẹ của dân ngồi đây là phải. Còn hòa thượng ca y e cơm kia để ngồi trên đại diện như vậy coi không được tí nào. Ông ta nghĩ vậy nên có ý không vui, chớ đâu biết Tế Điên chính là thế tăng của Tần thừa tướng. Lúc đó, quan phủ sai đưa Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Khánh ra trước công đường và hỏi: này Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Khánh. Ở Đông Thọ Lâm tham tài hại mạng người có phải do ngươi không? Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Khánh đáp: lão gia không cần phải hỏi nữa. Tôi đã nhận tội là được rồi mà. Ngươi hãy khai thiệt đi. Tại sao lại giết người như thế? Tiểu nhân thiệt là oan uổng. Quan huyện lão gia dùng cực hình tra tấn tiểu nhân chịu không nổi nên đành nhận bừa đó thôi. Nói câu ấy xong, Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Khánh bèn đem những việc oan ước bị khảo tra thuật lại. Quan tri phủ nghĩ thầm: hiện giờ có Tế Công là vị Phật sống ở đây, tại sao mình không thỉnh cầu ngài phân giải hộ? Nghĩ rồi bèn nói: bạch thánh tăng, lão nhân gia thấy việc này phải xử như thế nào? Tế Điên nghe nói chỉ cười ha hả. Thật là gấp cứu lương dân trừ khuất khúc tóm ngay hung thủ hỏi căn dọ. Hồi 116 triệu thái thú đoán thông kỳ án, Tế Điên sư mở hòm khám hai thây. Quan triệu thái thú thẩm vấn Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Khánh. Rồi hỏi Tế Điên phải làm sao. Tế Điên đáp: nếu lão gia hỏi thì ta nói Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Khánh bị oan khuất mà. Thánh tăng đã nói Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Khánh bị oan khuất. Vậy hung thủ là ai? hung thủ dễ tìm thôi. Hòa thượng ta ra một lát là tóm ngay. Xin thánh tăng từ bi cho. Lão gia phái hai người đi với ta nhé. Quan tri phủ liền phái Lôi Tư Viễn, Mã An Kiệt cùng đi biện án với Tế Điên. Hai người theo Tế Điên ra khỏi nha môn. Tế Điên nói ta bảo mấy ông trói ai thì cứ trói lại, kêu mấy ông bắt ai thì cứ bắt ngay nhé. Cái đó tự nhiên rồi. Lôi đầu, Mã đầu đáp rồi cùng đi trước. Đầu kia có một người đi lại, mình mặc áo tang tay xách giỏ rau. Tế Điên bước tới hỏi chú đi đâu đó. Tôi đi mua rau. Chú để tang ai vậy? Tôi để tang mẹ tôi. Tế Điên nói Lôi đầu lại đây trói ông ta lại. Lôi đầu lật đật bước tới trói nghiến người mặc áo tang lại. Người ấy hỏi tại sao lại trói tôi. Tế Điên đáp mẹ chú chết, tại sao chú không rước thầy tụng kinh thí cô hồn. Tôi không có tiền. Không được. Chúng ta phải lên quan mới được. Lôi đầu hãy dẫn người này lên nha môn đi. Lôi đầu nghe Tế Điên nói chắc như thật, không biết ý hòa thượng là sao, cũng không dám trái lệnh. Đương lúc dẫn người ấy đi, Mã An Kiệt mới hỏi bạn ơi. Bạn họ gì? Tôi họ Từ, gọi là Từ Trung, nhà ở hẻm thứ tư tại góc thành phía đông và chuyên nghề nấu bếp. Mẹ anh làm sao chết vậy? Mắc bệnh lâu, bị đàm chặn nghẹt mà chết. Tế Điên nói chú không nói thiệt, hãy lột áo giày tan chú ấy ra rồi đưa về nha môn cho lão gia tra xét. Về đến nha môn, người ấy bị lột áo giày tan và đưa vào trong trình bẩm với quan huyện. Quan huyện lập tức thăng đường, dạy đem Từ Trung ra xét hỏi có Tế Điên ngồi một bên chứng kiến. Quan huyện hỏi ngươi tên họ là chi? Tiểu dân họ Từ tên Trung. Mẹ ngươi làm sao chết vậy? Bị đàm chặt nghẹt mà chết. Quan phủ nói tình tiết vụ này như thế nào? Nó hại chết mẹ nó đó. Tế Điên nói quan tri huyện nghe ngạc nhiên, truyền lệnh Từ Trung. Ngươi phải khai thiệt vụ này. Bẩm lão gia, mẹ tôi chết vì bệnh thiệt mà. Tế Điên vọt miệng nói lão gia đi khám nghiệm tử thi thì sẽ biết ngay. Quan tri phủ lập tức truyền cho hình phòng. Ngộ Tác cùng với bọn nha dịch đi khám nghiệm tử thi, quan tri phủ ngồi kiệu. Áp giải Từ Trung theo. Tế Điên cũng đi theo đền nhà Từ Trung. Các quan nhân địa phương ở gần đó dơn quy quy e u nói lão gia chỉ làm rối thêm thôi. Rõ ràng là mẹ Từ Trung bị bệnh chết, mọi người giúp đỡ anh ta tẩm liệm đây mà. Quan tri phủ sai mở nắp quan tài ra. Từ Trung nói lão gia muốn mở nắp quan tài để khám nghiệm, nếu tìm không ra thương tích thì sẽ làm sao đây? Cái thằng lộn sòng này. Tế công là Phật sống, đã bảo mẹ ngươi chết có duyên cớ thì chắc chắn là có duyên cớ rồi. Bây đâu? Mở nắp quan tài cho ta khám nghiệm. Lập tức quan nhân mở nắp quan tài. Hình phòng, Ngộ Tác bước lại khám nghiệm, thấy thây của lão thái thái không có dấu vết chi, quả là người chết vì bệnh. Cả hình phòng và Ngộ Tác đều ngây người ngạc nhiên. Nghĩ bụng lão gia chúng ta vô cớ đòi mở nắp quan tài. Chuyện này chỉ có nước lấy khăn che mặt vẫn không hết xấu hổ. Quan tri phủ hỏi Ngộ Tác tử thi có bị thương không? Ngộ Tác ngây người ra, lắc đầu. Quan tri phủ cũng cả kinh. Tế Điên hơi cười cười, nói Từ Trung. Chú không chịu nói thiệt sao? Mẹ tôi chết vì bệnh thiệt mà. Lão gia vô cớ muốn mở nắp quan tài để khám nghiệm, tôi bây giờ phải làm sao đây? Tế Điên liền bước tới cho một đá vào đầu quan tài. Đầu quan tài bị tét ra. Từ trong đó lăn ra một chiếc đầu người đàn ông. Quan tri phủ xem thấy bỗng nhiên nổi giận, hỏi đầu người này ở đâu ra thế? Tế Điên đáp, xin lão gia cứ hỏi anh ta thì rõ. Từ Trung sợ đến mặt mũi tái xanh, đáp, lão gia muốn hỏi tôi xin trả lời, chiếc đầu người này không phải là của người ngoài, mà của chính em trai tôi, tên là Từ Nhị Hổn. Em tôi làm tạp dịch ở tiệm vàng nơi ngõ Tiền Đường. Một ngày kia hắn trở về muộn, cầm theo 70 lượng bạc. Hai chúng tôi cùng nhau uống rượu, và hắn uống quá nhiều. Tôi hỏi hắn bạc này ở đâu, chú có vật. Không phải là anh em thân thiết, tôi không nói đâu. Hắn đáp, trưởng quỹ tiệm vàng của hắn tối hôm kia đến tiệm gạo ở cửa thông tế lấy tiền. Hắn biết được bèn cắp theo một con dao chờ sẵn ở Đông Thọ Lâm. Giết chết hàm trưởng quỹ xong, hắn đem số bạc ấy về nhà. Tôi nghe hắn nói, sợ việc làm tày trời đó sẽ liên lụy đến mình, bèn phục rượu cho hắn say rồi giết chết hắn. Mẹ chúng tôi nhân bị bệnh chết bất ngờ. Tôi mới đem chiếc đầu của em tôi giấu dưới đáy quan tài của mẹ. Còn thi thể hắn tôi đem giấu trong hang động. Tôi cho là việc làm này người không biết, quỷ không hay, nào ngờ hôm nay bị lão gia tra xét. Đó là tình thiệt, tôi đã khai trình. Quan tri phủ nói bạch thánh tăng, việc này phải làm sao đây? Cho mời chủ tiệm vàng Thiên Hòa đến để kết thúc vụ án. Bảo cho biết cha hắn bị Từ Nhị Hổn làm tạp dịch ở tiệm vàng giết chết. Quan tri phủ truyền cho chủ tiệm vàng đến và nói rõ Từ Nhị Hổn đã chết, bảo hắn kết thúc vụ án ngay tại phủ Đường. Quan tri phủ sai người áp tải Từ Trung về lấy tang vật, lại cho chôn thi thể mẹ hắn, rồi sung Từ Trung vào quân số đi ra biên cảnh. Lão gia cùng Tế Điên trở về nha môn, kêu Phùng Ngư Khánh lên cho biết anh ta vốn bị oan khuất và được thả ra ngay, sự việc này làm ầm ĩ cả thành Lâm An. Nếu không phải Tế công trưởng lão thì ai có thể biện được vụ án kỳ xảo này. Quan tri phủ sau khi thả Phùng Nơn, Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nương, Khánh, bèn dâng văn thư lên tướng phủ xét vì Đoàn Quốc Thanh tri huyện Tiền Đường coi thường nhân mạng, xét vì hồ đồ, không xứng chức vụ, phụng chỉ cách chức quan tri huyện. Rồi mời Tế công lại uống rượu và hỏi bạch thánh tăng, ngài Bắc Hoa Vân Long như thế nào? Tế Điên bèn đem những sự việc đã qua thuật lại. Giây lát có người vào bẩm Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh đã giải phạm nhân về đến. Quan tri phủ lập tức thăng đường, gửi một phong thư phúc đáp cho quan phủ Khúc Châu, thưởng cho các quan nhân ở Khúc Châu áp tải 20 lượng bạc và dạy họ trở về Sài Nguyên Lộc. Đỗ Chấn Anh bước đến giao trình bắt giữ Hoa Vân Long và bọn chứa chấp Điền Quốc Bổn, Đặng Thành, Dương Khánh, thâu hồi tan vật gồm đôi bạch ngọc lung linh trong suốt, mũ phụng quan đính 13 hạt minh châu. Quan tri phủ xem kỹ tan vật thấy tất cả còn nguyên vẹn, bèn truyền lệnh đem giải tội phạm ra trước công đường và hỏi ai là Hoa Vân Long. Bốn tên giặc đều tự xưng tên. Tri phủ lại hỏi, này Hoa Vân Long, ở Am Ô trước, vì gian dâm không thành giết chết thiếu phụ tại Thái Sơn Lầu, giữa ban ngày giết chết Tần Lộc ở phủ Tần Tướng lấy trộm ngọc chúc phụng quan rồi đề thi lên vát, tất cả đều do tay ngươi phải không? Vâng, chính tôi làm. Quan tri phủ hỏi Điền Quốc Bổn, ca Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Thành, Dương Khánh, các ngươi chứa chấp Hoa Vân Long phải không? Điền Quốc Bổn nghĩ thầm, mình cung khai đầy đủ cũng không hề chi, chỉ cần thân thích của mình biết không giết mình là được, nghĩ rồi bèn cung khai tất cả. Quan tri phủ ra lệnh tạm giam bọn giặc đóng trăng nhốt vào khám hết. Tế Điên nói với quan tri phủ, ta xin cáo từ về thăm chùa. Ngày mai khi tần tướng đích thân thẩm tra bọn giặc, ta sẽ đến. Như vậy cũng được. Xin mời Thánh Tăng. Tế Điên cáo từ ra khỏi nha môn đi về phía lãnh tuyền đình thì gặp ngay dạ hành ủy tiểu côn lôn Quách Thuận. Quách Thuận lật đật chạy đến dập đầu thi lễ. Tế Điên nói, này Quách Thuận, đừng làm thế. Trước đây ta có sai Lôi Minh và Trần Lượng đem cho ngươi một phong thư, ngươi có xem chưa? Trước đây nhờ ơn sư phó cứu mạng. Đọc thơ xong tôi đến Lâm An ngay ban ngày ở khách điếm. Tối lại lên chùa Linh Ẩn. Nấu mình trên nóc Đại Hùng Bửu Điện. Một hôm có hai tên giặc là Tạo Nguyệt Đồng Trình Trí Viễn, Tây Lộ Hổ Hạ Đông Phong đến chùa Định Hành Thiết. Và chúng bị tôi đuổi chạy đi rồi. Được, bây giờ ngươi định đi đâu? Đi về thăm sư phó của tôi. Gặp sư phó, ngươi nói ta gửi lời thăm nhé. Vâng. Rồi cáo từ đi thẳng. Tế Điên về đến trước chùa Linh Ẩn. Thầy giữ cửa thấy Tế Điên bèn nói, Tế sư phụ đã trở về rồi à? Kính chào chư vị. Tế Điên nói, để tôi ra phía sau thăm lão hòa thượng. Nói rồi vào sau chùa ra mắt lão hòa thượng, xong trở về phòng mình ngơi nghỉ. Ngày kế tần tướng phủ cho người đến thỉnh Tế Điên lập tức đến tần tướng phủ. Vừa thấy mặt tần tướng nói, Thánh Tăng đi chuyến này sương gió cực khổ dữ đa. Tôi có ý làm một tiệc rượu mời Thánh Tăng đến tẩy trần. Tướng gia lâu nay vẫn khỏi hỉ. Vân vân, xin cảm ơn Thánh Tăng. Nói xong mời vào thư phòng cùng ngồi xuống tiệc rượu dọn sẵn. Uống được vài chén thì bên ngoài có gia nhân vào bẩm bẩm tướng gia. Quan tri phủ áp giải bọn trộm Ngọc Chúc Phụng quan đến phía ngoài tướng phủ để chờ tướng gia thẩm sát. Tần tướng lập tức cho mời quan thái thú vào. Quan tri phủ vào đến thư phòng thi lễ tướng gia xong, đem Ngọc Chúc Phụng quan trình lên. Tần tướng trông thấy rất lấy làm vui vẻ, bảo bối mất rồi nay được lại, không phải là việc quá may mắn sao? Ngay lúc đó bọn giặc bị đưa vào. Tần tướng hỏi Hoa Vân Long trước. Hắn đều khai nhận hết. Tần tướng mới hỏi, bài thơ trên vách tường có phải chính ngươi viết hay không? Vâng, chính tôi. Tần tướng còn sợ bắt lầm, bèn sai đem giấy bút cho Hoa Vân Long viết lại bài thơ trước mặt mình. Tần tướng nhìn bút tích rất phù hợp, bèn dạy quan tri phủ mang bọn giặc về nha môn nhốt vào ngục. Tần tướng ra lệnh bọn giặc không kể thủ hay tòng phạm đều đem chém đầu hết. Ngay cả Giả Kê Lữ Tử Lưu Xương, Thiết Thối Viên Hầu Lưu Thông cũng đem ra chém ở những cây cột dựng cao ngoài cửa tiền đường. Tin này loan ra làm xôn xao cả thành Lâm An. Người ta rủ nhau đi xem chen chân không lọt. Nào ngờ tin Hoa Vân Long sắp bị chém lọt vào tai hai tên Giang Dương Đại Đạo vừa mới đến Lâm An. Hai người này cũng là trong nhóm 36 anh em kết bái ở huyện Ngọc Sơn. Một người tên là Kim Diện Hủy Tiêu Lượng, một người tên là Luật Lệnh Hủy Hà Thanh. Từ các tỉnh phía Bắc trở về, ngang qua Lâm An, nghe Hoa Vân Long sắp bị chém. Tiêu Lượng và Hà Thanh cũng không biết Hoa Vân Long phạm tội gì. Dù có biết đi nữa họ cũng bất kể. Vì họ nghĩ rằng chúng ta với Hoa Vân Long có tình kết bái. Bây giờ anh ta bị bắt ở Lâm An, chẳng lẽ chúng ta khoanh tay làm ngo? Tiêu Lượng bàn tính cùng Hà Thanh xong, hai người cắp theo cương đao, nhắm hướng phía ngoài cửa tiền đường đi riết tới, định cướp pháp trường. Hồi 117 phụng đường dụ, chém cả bọn Vân Long nghe hung tin, hai quỷ náo pháp trường. Khi tới pháp trường, Kim Diện Quỷ Tiêu Lượng và Luật Lệnh Quỷ Hà Thanh nghe người ta bảo trời sáng ra, sai sự mới tiến hành.

thiên lý độc hành dương đắc thụy, phi thiên hủy thạch thành thụy, phi thiên hỏa tổ tần nguyên lượng, lập địa ông thần mã giao hùng, kim mao hải mã tôn đắc lượng, hỏa nhãn giang trư tôn đắc minh, hủy dạ xoa hàng long, lãng lý toản hàng khánh, thiết diện dạ xoa mã tịnh, trích tinh bộ đầu đái thụy, thuận thủy lôi châu đào nhân, đăng bình độ thủy đào phương, đạt tuyết vô ngân liễu thụy. Cả ngàn người đều có mặt ở khách sạn. Thấy kim diện hủy tiêu lượng, luật lệnh hủy hà thanh bước vào, mọi người đều bước tới chào mừng. Dương Minh nói hai vị hiền đệ đến rồi. Ta sợ rằng hai chú đến không kịp, nào ngờ vẫn không quên. Tiêu lượng nói để hai đứa tôi vào chúc mừng lão thái thái. Dương Minh nói hai hiền đệ có mặt là tốt rồi. Cứ ngồi đây uống rượu đi, lát nữa ta sẽ nói dùm hai hiền đệ là được. Tiêu lượng, Hà Thanh đều ngồi xuống dự tiệc. Dương Minh nói hôm nay 36 anh em chúng ta không thể về đông đủ hết, có người chết. Có người đi ra ngoài. Có người chẳng biết đi đâu. Tính lại thiếu hết mấy vị. Mọi người cùng nói đó là lẽ tự nhiên rồi. Phi thiên hủy thạch thành thụy mới hỏi tiêu lượng từ đâu đến đây. Tiêu lượng đáp từ kinh đô. Ở kinh đô có tin tức gì hay không? Có tin là Hoa Vân Long bị giết. Dương Minh nghe nói chắp tay cảm ơn trời, cảm ơn đất. Tiêu lượng hỏi này Dương đại ca. Hoa Vân Long là do anh giới thiệu kết bái với 36 bạn hữu. Nếu anh ta không tốt, anh còn che chở làm chỉ, hiện tại anh ta chết ở Lâm An vì chịu quốc pháp. Sao anh lại nói cảm ơn trời đất? Này Tiêu hiền đệ, em có biết hành vi của Hoa Vân Long là như thế nào không? Tôi không biết. Dương Minh mới đem việc Hoa Vân Long đại náo ở Lâm An tại An Ô Trúc Nhân Gian dâm không thành mà giết chết liệt phụ Trinh Tiết. Giết người ở Thái Sơn Lầu. Trộm ngọc chúc phụng quan của Tần Tướng Phủ. Hái hoa ở Triệu Gia Lầu ra sao? Nơi rừng liễu ném phiêu tiêu hại ba bạn ra sao? Đêm tối vào Bồng Lai quán ra sao? Những lời nói sau khi ném phiêu hại ba bạn, tất cả đều thuật lại đầy đủ. Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng nghe đến việc của Hoa Vân Long, hận mình không thể ăn tươi nuốt sống Hoa Vân Long cho hả. Tiêu Lượng, Hà Thanh nghe rồi mới nói không xong rồi. Hai đứa tôi làm chuyện bậy bạ quá. Dương Minh hỏi hai em làm việc gì mà bậy bạ. Đại ca có biết tế điên tăng không? Biết chớ. Hai đứa tôi chẳng biết rõ ràng, đã giết hòa thượng báo thù cho Hoa Vân Long rồi. Tế công là vị Phật sống, làm sao em có thể giết được? Anh không tin, đầu người tôi còn để trong bao giấy dầu nè, để tôi đưa ra xem. Em mở ra cho ta xem thử. Tiêu lượng lập tức mở gói giấy ra và rất đổi kinh ngạc. Té ra không phải đầu người, mà là nửa trái dưa đèo. Bên trên có bốn câu thơ nực cười. Hà Thanh với tiêu lượng lầm lẫn dưa đèo với hòa thượng, cả hai ra sức làm việc quấy khó khỏi rồi đây gặp tai ương. Mọi người nhìn thấy rộ nhau cười lớn. Mã Tịnh nói tế công là vị Phật sống, ở nhà tôi bắt yêu tại chùa Tỳ Lô, mấy anh làm sao mà giết ổn được. Còn lời của tế công rất là ứng nghiệm. Nói hai anh có tai nạn thì hai anh mau đi trốn đi. Tiêu lượng nói hai đứa tôi trở về nhà lánh nạn ít ngày, rồi sau đó lên chùa Linh Ẩn để tạ tội. Ai nấy đồng nói như vậy phải đa. Mọi người ở chơi nhà Dương Minh hai ngày, hôm sau ai về nhà nấy. Tiêu lượng, Hà Thanh theo Mã Tịnh về Tiểu Nguyệt Đồn vào lúc xế chiều. Nhìn thấy nhà nhà đều đóng cửa kín mít. Phố xá vắng hoe. Khác hơn thường lệ. Mã Tịnh nói sao lạ vậy? Chắc có duyên cớ gì đây? Ba người đến trước nhà Mã Tịnh kêu cửa. Bên trong, Hà Thị bước ra hỏi. Ai đó? Mã Tịnh đáp, ta đây. Hà Thị nghe tiếng, mở cửa nói, anh về thiệt đúng lúc quá. Tiểu Nguyệt đồn bây giờ ở không được rồi. Chắc không xong quá. Tại sao vậy? Khi anh đi rồi, hàng đêm sau khi trống đổ canh một, từ hướng tây một trận gió cuốn đến. Không biết là ma, là quái hay quỷ. Tiếng kêu ồ ồ ào ào xuông vào cửa nhà ai, cười lên một tiếng thì chắc chắn hôm sau nhà ấy có người chết. Hôm nay là ngày thứ bảy, việc đó xảy ra 6 ngày, có 6 người chết. Mã đại gia ở phía tây nhà mình đã chết rồi, ngày thứ hai Lý đại gia ở cách vách cũng chết. Cho nên nhà nhà đều sợ quá. Gần trưa cũng chưa dám mở cửa. Cả đến phố xá cũng đóng im ỉm không dám bán buôn chi. Hà Thanh nghe rồi bèn nói, tôi không tin việc này đâu. Ra ngoài hành hiệp tác nghĩa tôi có thấy ma quỷ gì đâu. Tối nay tôi sẽ chờ nó. Tiêu Lượng nói, phải đó, tối nay bất kể là thứ gì chúng ta hãy cầm dao chém nó. Mã Tịnh nói, hai anh đừng nên làm thêm lắm chuyện. Không sao đâu mà. Hà Thanh nói, ba người nói xong cùng ngồi lại ăn cơm chiều. Sau khi trống báo canh một thì từ hướng chánh tây một trận gió ào đến, ồ ồ ạc ạc dựng cả tóc gáy. Hà Thanh, Tiêu Lượng hai người cắp dao nhảy ra ngoài thì thấy từ hướng tây một vầm khói trắng dài hơn một trượng. Cũng nhìn không ra là giống gì. Tiêu Lượng, Hà Thanh cùng hét lên một lượt, yêu quái cả gan lớn mật. Hai ta kết thúc tánh mạng mi đây. Nói rồi rút dao chém tới. Khói trắng nhắm hai người phan vào. Hai người sợ quá chạy tuốt vào nhà nằm lăn ra đất, hôn mê bất tỉnh luôn. Khói trắng đó đến trước cửa nhà Mã Tịnh cười lên một tiếng rồi đi. Mã Tịnh thấy hai người nằm lăn ra đất tợ xác chết, kêu không đáp, gọi không thưa. Trời sáng rõ, nghe bên kia đường có tiếng khóc thì ra Lưu Thị Gia nhà ở đối diện chết rồi. Mã Tịnh lòng đương lo lắng thì nghe tiếng gõ cửa, lật đật chạy ra xem, thì ra đó là Lôi Minh và Trần Lượng. Mã Tịnh hỏi, nhị vị hiền đệ ở đâu đến đây? Hai tôi từ phủ Khúc Châu đi lên nhà Dương Đại Cả khi tế công bắt được Hoa Vân Long, hai đứa tôi đang ở phủ Khúc Châu. Chừng đến nhà Dương Đại Ca, hai đứa tôi nghe nói Tiêu Lượng, Hà Thanh đắc tội với tế công. Dương Đại Ca bảo chúng tôi đi Lâm An giúp Tiêu Lượng, Hà Thanh năn nỉ ngài xá tội cho. Mã Tịnh nói, hai vị hiền đệ đến đây vừa đúng lúc. Tiêu Lượng, Hà Thanh bị yêu quái suông phải. Hai vị hiền đệ chịu cực một phen đi thỉnh tế công về đây. Một là cứu trừ tai họa cho dân địa phương, hai nữa xin ngài mở lòng từ bi cứu chữa cho Tiêu Lượng, Hà Thanh khỏi chết. Lôi Minh hỏi sự việc như thế nào. Mã Tịnh dắt hai người vào trong rồi đem trận gió ồ ồ ào ào thuật qua một lượt. Lôi Minh, Trần Lượng nghe xong, nhìn thấy Tiêu Lượng, Hà Thanh quả nhiên nằm ngay đơ như xác chết, bèn cáo từ Mã Tịnh, thuật đường đi đến Lâm An Thành. Về phần Tế Điên, sau khi bọn giặc Hoa Vân Long bị chém rồi, Tế Điên vẫn ở lại trong chùa. Rảnh rỗi, ra tìm mấy người đồ đệ ở gần đó uống rượu chơi. Một hôm, có một lão đạo sĩ đến chùa tìm Tế Điên. Lão đạo này mình cao 8 thước. Đầu đội đạo quan cửu lương bằng đoạn màu xanh. Lưng thắt dây tơ màu vàng chanh. Vớ trắng vân hài. Sau lưng ló lên chui bảo kiếm đựng trong bao da cá màu xanh. Tay cầm phất trần. Mặt màu vàng nhạt. Mi dài mắt sáng. Mũi cao. Miệng hình chữ tứ với 3 chòm râu đen phất phơ trước ngực. Đúng là Thái Bạch Lý Kim Tinh xuất thế. Nghi biểu khác phàm. Vị đạo sĩ này tu ở Huyền Diệu Quán trên núi Tứ Minh. Họ Tôn, tên là Đạo Toàn, chính là đại sư huynh của chữ Đạo Duyên. Nhưng vì chữ Đạo Duyên mấy hôm trước trở về miếu mắc bệnh, vì tức giận lại bị thương hàn. Tôn Đạo Toàn đến thăm, mới hỏi sư đệ bệnh gì thế? Tôi mắc bệnh vì giận Tế Điên Hòa Thượng đây. Nói xong bèn đem những việc vừa qua thuật lại. Tôn Đạo Toàn nói không hề chi. Để ta đi kiếm Tế Điên giết Quách báo thù cho sư đệ là xong. Nếu sư huynh dám làm như vậy thì bệnh tôi sẽ hết ngay thôi. Ta đi đây. Nói rồi từ giả đi ngay. Ngày kia Tôn Đạo Toàn tới Lâm An, ngủ ở một khách điếm nơi cửa tiền đường. Hôm sau đến chùa Linh Ẩn, hỏi thầy giữ cửa Tế Điên có ở trong chùa không? Ông kiếm Tế Điên hả? Không biết ông ấy có đi ra ngoài chơi hay không? Nếu đi ra ngoài chơi thì không chừng đổi gì, hoặc 5 ngày, 3 ngày, 1 tháng, nửa tháng mới về. Nếu ở chùa thì thế nào lát nữa cũng có ra, đợi có người nào ra ông hỏi thử xem. Lão đạo sĩ đợi một lát thì thấy từ trong đi ra một ông hòa thượng ca. Y E Cưng Tăng y rách nát, tay ngắn thiếu bầu, chiếc mũ đội về bên trái. Lão đạo sĩ hỏi ông có phải là Tế Điên không? Không phải đâu. Anh em chúng ta có 4 người: Hồ Điên, Loạn Điên, Hỗn Điên và Tế Điên. Ta đây là Hồ Điên. Ông kêu dùm Tế Điên cho ta một chút. Ta đương thèm rượu, ông đưa tiền đây ta sẽ kêu dùm cho. Lão đạo sĩ bèn móc túi đưa cho hòa thượng 2 tiền, hòa thượng đi vào. Đợi một lát lâu thì thấy bên trong đi ra có một ông hòa thượng ca y e cơn nữa. Lão đại sĩ hỏi ông có kêu Tế Điên dùm tôi chưa mà sao không thấy ông ấy ra. Ta đâu có biết, chắc ông nhìn lầm người rồi đa. Ta tên là Hỗn Điên, bộ ông không thấy chiếc mũ của ta lệch ở phía nào sao? Lão đạo sĩ dòm lại thấy chiếc mũ lệch ở phía trước đầu, bèn nói ông không phải là Hồ Điên à? Ta không phải mà. Hồ Điên là đại sư huynh của tạ ông ấy, uống rượu xong thì đi ngủ rồi. Hỗn Điên ông đi kêu Tế Điên dùm ta đi. Ta đâu có đi làm công không. Ông muốn kêu thì chịu tiền rượu cho ta đi chớ. Lão đạo sĩ lại móc đưa ra 2 tiền. Hòa thượng cầm tiền đi vào. Lão đạo sĩ chờ mãi cho đến mặt trời xế qua. Bên trong mới lưỡng thưởng đi ra một ông hòa thượng ca. Y E Cưng. Lão đạo sĩ nhìn không ra ông nào, mới hỏi ông là Hồ Điên hay Hỗn Điên. Ta là Loạn Điên đây. Ông tìm ai vậy? Tôi tìm Tế Điên. Để ta đi kêu dùm cho, mà ông phải chịu tiền rượu cho ta mới được. Như vậy ông không phải là Hỗn Điên sao? Bộ ông không thấy chiếc mũ của ta đây sao? Lão đạo sĩ nhìn kỹ lại thì thấy chiếc mũ đội lệch ra phía sau, đành móc đưa ra 2 tiền nữa. Chờ mãi cho đến tối đen cũng không thấy ai đi ra. Lão đạo sĩ tức giận trở về khách điếm. Hôm nay lại đến nữa, đứng ở trước cổng chùa kêu Tế Điên mà mắng. Đương mắng chửi thì Lôi Minh và Trần Lượng đi chờ tới. Lôi Minh nói: a, cái thằng chó này, sao mi dám chửi sư phụ ta? Lão đạo sĩ nghe nói liền hỏi: mi là đồ đệ Tế Điên hữu? Đức thị: được, ta kiếm Tế Điên không ra thì gặp mi đây. Nói rồi chỉ tay một cái, dùng định thân pháp trồng cứng Lôi Minh, Trần Lượng lại. Lão đạo sĩ đưa tay rút kiếm định kết thúc tính mạng 2 vị anh hùng. Hồi 119 báo thù em, lên Linh Ẩn tìm Tế Công dùng ban vận pháp dời tiền giúp hiếu phụ. Tôn Đạo Toàn rút kiếm định giết Lôi Minh, Trần Lượng thì nghe trong chùa có tiếng nói ha ha. thằng cha lộn giống này, ông định ăn hiếp đồ để ta hưởng. Để ta ra phân tài cao thấp với ông mới được. Lão đạo sĩ nhìn lại. Từ trong chùa đi ra một ông hòa thượng ca. Y. E. Cưng. Tăng y rách nát. Tay ngắn thiếu bầu. Lưng cột dây thun. Khật khà khật khưởng. Tóc trên đầu dài hơn 2 tấc. Mặt dính bùn tèm lem. Quần rách lòi cả 2 chân. Mang đôi dép cỏ. Thật là 3 phần không giống người, 7 phần hình như huyễn. Lão đạo sĩ hỏi ông là tế điên hữu. Chính ta đây. Oan có đầu trái có chủ, ông đừng có ăn hiếp đồ để ta không được đâu. Tế điên bèn làm phép giải cho Lôi Minh Trần Lượng. Hai người nói bạch sư phụ. Hai con từ Tiểu Nguyệt Đồn đến tìm sư phụ đây. Hai con không cần phải nói, ta biết cả rồi. Hai con trở về đó trước đi, ta nói chuyện với lão đạo này ít câu rồi sẽ đến sau. Tế điên nói này lão đạo, chúng ta tìm một chỗ vắng nói chuyện đi. Thế thì tốt. Tế điên quay đầu bước đi. Lão đạo sĩ lật đật theo sau. Trong chớp mắt không thấy hòa thượng đâu. Lão đạo sĩ tìm khắp nơi cũng không thấy, không biết làm sao đành phải trở về khách điếm. Lão đạo sĩ lại nghĩ rằng tiền mang theo đã hết rồi. Phải nghĩ cách kiếm ra tiền để chi trả tiền ăn uống tiền ở trọ, rồi sẽ đi kiếm hòa thượng sau. Lão đạo sĩ bèn ra phố mua 2 cân bánh ưng. Trở về quán trọ lượm hết táo và đậu ra rồi vò thành viên. Dùng màu vàng áo bên ngoài. Lấy thuốc xông lên cho có vẻ thuốc rồi cất vào túi. Lão đạo sĩ đến cửa tiền đường tìm thuê một chiếc bàn giá mỗi ngày 100 tiền để đổi thuốc. Lão đạo đặt một cái hộp gỗ lên bàn rồi rao lớn rằng bần đạo là Mai Hoa đạo nhân. Tu ở Mai Hoa lãnh trên núi Mai Hoa. Đang ngồi tu trong động bỗng tâm cơ mấy động. Bấm tay toán biết rằng địa phương này lâm nạn. Bèn vội vàng lướt mây cởi gió đến đây thí thuốc cứu người. Các vị cần thuốc chẳng kể là có tiền nhiều hay ít, cứ bỏ vào hộp của bần đạo đây thì sẽ được thuốc. Lão đạo sĩ ra một lát thì có rất nhiều người bu quanh đông nghẹt. Trong đó có người hiếu sự. Cầm 200 tiền bỏ vào hộp, lão đạo sĩ đẩy hộp lại. Nhấc tay ra. Miệng niệm vô lượng thọ Phật. Chừng dở hộp ra tiền không thấy nữa mà có một viên thuốc nằm sẵn. Lão đạo sĩ nói thưa các vị. Viên thuốc này là của Thái Thượng Lão Quân ban cho đó. Nó có thể trị chứng hư lao bách tổn. Ngũ lao thất thương. Thai tiền sản hậu của đàn bà. Ngũ tiết lục tụ của đàn ông. Nam phụ lão ấu. Lớn nhỏ. Mắc bệnh gì uống vào là hết ngay. Quý vị cứ đem thuốc này về nấu trong nồi đất với nước âm dương. Thêm vào đó chút đường. Uống vào là hiệu nghiệm như thần. Mọi người nhìn thấy tiền bỏ vào hộp biến mất có thuốc hiện ra. Thiệt là việc thần tiên kỳ diệu. Người ta ở trên đời gặp những việc ít, thấy bèn cho là kỳ quái. Việc lão đạo sĩ hoán đổi, đó là ông ta dùng phép ban vận đem tiền bỏ vào túi, rối đem thuốc đổi vào hộp. Chớ có chi lạ. Mọi người thấy việc mới mẻ ấy bèn bàn tán xôn xao. Lão đạo sĩ nói quý vị đừng thấy cái hộp này nhỏ tí ti mà coi thường. Nó có thể chứa được tam sơn, ngũ nhạc. Quý vị nếu không tin thử bỏ tiền vào xem, bỏ một điếu không thấy, bỏ 800 cũng vậy. Lão đạo sĩ đang cao hứng khoe khoang việc thí thuốc đổi tiền, thì đằng kia tế điên đi lại. Tế điên từ đằng xa nhìn thấy, nghĩ thầm lão đạo lộn sòng này. Lại ở đây gạt người ta lấy tiền chớ. Lấy bánh ưng vò viên đổi tiền của thiên hạ. Tế điên lại thấy từ đằng xa có người trải một tờ giấy trên đất. trên viết lời cáo bạch kính thưa các vị quân tử bốn phương được rõ tiểu phụ họ Ngô, làm dâu nhà họ Trương, chồng đi buôn bán ở xa, bà gia trong nhà bị bệnh mất, cần áo quần quan quách tẩn liệm, mà trong tay tiểu phụ không có một văn, mọi việc chi dùng không biết tính sao. Chỉ có nước mong cầu các bậc quân tử ở tứ phương đem lòng trắc ẩn tùy sức giúp đo. Nhiều người vừa giúp, tích tiểu thành đa, để cho việc mai táng bà gia tiểu phụ hoàn thành, khỏi phải thi hài bộc lộ. Gia đình tiểu phụ cám đức không cùng. Tế điên đến gần nhìn kỹ, thấy có rất nhiều người vây quanh, nhưng không ai cho tiền cả. Tế điên nói mấy người cho cô ấy vài trăm đi, đó cũng là việc tốt mà. Có người đứng bên móc ra 500 điếu, nói này hòa thượng, ông đừng nói còn dễ nghe hơn. Ông cứ cho cô ấy mất trăm, ta sẽ cho mấy trăm như vậy. Ta cho cô ấy, ông có dám thi đua với ta không? Nếu so với rách nát của ông thì ta không dám đâu. Ta cho cô ấy một điếu đây. Ta cũng cho một điếu. Tế điên nói rồi thò tay vào bọc. Miệng niệm án sắc lệnh hết. Rút ra 500 tiền. Ước chừng một điếu. Đưa cả cho thiếu phụ. Người kia nói ta lại cho 500 nữa. Tế điên lại thò tay vào túi. Miệng niệm án sắc lệnh hết. Rút ra 300 điếu. Lại thò tay vào rút ra 200 điếu nữa. Đây là sâu tiền bằng đồng, xỏ bằng dây đỏ. Tế điên vừa mới móc ra thì kế bên có người thấy được a lên một tiếng. Chuyện là thế này, có người họ Trương tên Đại, mắc bệnh tê, có 200 đồng tiền đồng. Hôm nay cùng với em kết nghĩa là Lý Nhị ra phố chơi. Trương Đại chột bụng muốn đi cầu, bèn đưa 200 tiền cho Lý Nhị giữ dùm. Lý Nhị thấy lão đạo sĩ thí thuốc lạ kỳ, anh ta muốn đổi thuốc, lại không có tiền, bèn lấy 200 tiền bỏ vào trong hộp đạo sĩ, đổi được viên thuốc. Trương Đại đi cầu xong, bèn hỏi số tiền khi nãy. Lý Nhị nói tôi đưa lão đạo sĩ, đổi được một viên thuốc, về nhà tôi sẽ trả lại anh. Trương Đại nói xài hết thì thôi. Hai người kéo nhau đến chỗ ồn ào này, xem hòa thượng cho tiền. Thấy hòa thượng móc ra một xâu tiền, Trương Đại bỗng nhớ ra đó là xâu tiền của mình, bèn hỏi Lý Nhị, Lý Nhị, sao xâu tiền kia lại chạy vào trong túi hòa thượng vậy? Thiệt kỳ quá. Hai người bèn chạy đến chỗ lão đạo sĩ, thấy có một người cầm 500 tiền ra đổi thuốc. Đem tiền bỏ vào hộp, lão đạo sĩ bèn niệm vô lượng thọ Phật. Dở hộp ra tiền không có nữa. Hai người đó lại chạy về chỗ này để xem hai ông tiên làm phép. Thấy tế điên thò tay vào túi, miệng lẩm bẩm án sắc lệnh hết. Rút ra 500 tiền. Đúng y số tiền mà lão đạo sĩ vừa mới đổi thuốc. Hai người này cũng không biết sự việc là thế nào, lại chạy đến chỗ lão đạo sĩ, thấy có một người đổi thuốc, lấy ra 800 tiền bỏ vào hộp. Khi lão đạo sĩ dở hộp ra, số tiền biến mất. Hai người này lật đật chạy về chỗ tế điên xem thử, thấy hòa thượng thò tay vào án sắc lệnh hết. Quả nhiên lôi ra 800 tiền. Mọi người đứng xung quanh cũng không biết hai người ấy chạy tới chạy lui để làm gì. Chiều lại, lão đạo sĩ nghĩ rằng chắc tiền vô cũng kha khá, thôi trở về cho xong, bèn nói thưa quý vị, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Hôm nay sơn nhân không thí thuốc nữa, mọi người đều giải tán. Lão đạo sĩ thò tay mò vào bọc tiền thâu được không còn một đồng nào cả. Lão đạo sĩ ngạc nhiên nói lạ dữ a. Trương Đại, Lý Nhị cười, nói không có hả. Hay a. Chắc là hai chú này lấy của ta chứ gì. Chúng tôi không có lại gần ông làm sao lấy được. Tại sao mấy chú biết ta không có tiền? Hai đứa tôi theo dõi từ sáng đến giờ. Thấy tiền của ông đều chạy vào tay thí xã quan tài của Hòa Thượng Ca. Y. E. Cưng. Hết. Ở đây ông bỏ vô 500 tiền, thì đằng kia Hòa Thượng móc ra cũng 500 tiền y bon. Hòa Thượng đó ở đâu? Ở đằng kia kìa. Lão đạo sĩ nghĩ bụng đây chắc là tế điên rồi. Ta phải kiếm ông ta thí mạng mới được. Lão đạo sĩ vừa định chạy đi, thì có hai người chạy lại nói đạo gia khoan đi, hãy trả tiền thuê bàn đã. Ta một tiền cũng không có. Vậy thì đâu có được. Hãy thế chân cái phất trần quý của ông lại đây. Ta cho ông thế chân, rồi ngày mai cầm 100 tiền lại lấy phất trần. Lão đạo sĩ không có cách gì hơn. Đành phải thế phất trần. Giận đến râu tóc dựng ngược. Muốn kiếm tế điên sống mái một trận. Lật đật chạy đi tìm, nhưng tung tích Hòa Thượng không thấy nữa. Tế điên dùng ban vận pháp lấy bao nhiêu tiền của lão đạo sĩ đều đem cho thiếu phụ hết. Cộng với tiền mọi người cho được tất cả hơn 200 điếu. Tế điên nói đại nương ơi, hãy đem tiền này về mua quan tài chôn cất bà cụ cho tử tế đi. Chồng nàng chắc nửa tháng nữa sẽ về đó. Trương Ngô thì dập đầu tạ ơn Hòa Thượng rồi trở về nhà. Tế điên tiếp tục đi đến trước, ngước xem thấy oán khí ngất trời, bèn buộc miệng nói A-di-đà Phật. Việc này đâu lẽ bỏ qua. Hòa Thượng ta việc này chưa xong, lại gặp phải một việc khác. Bên đường phía tây trước mặt tế điên là một tiệm rượu mới mở, bảng đề là Sông Nghĩa Lầu. Ngoài cổng treo đầy hoa đỏ. Trên vách treo đầy bảng đỏ chữ vàng nào là tài lộc xuôn xuôi. Lời khắp tam giang lên như mặt trời. Sáng mãi như trăng. Tất cả đều là lời chúc mừng của bè bạn đưa đến. Tế điên vén rèm bước vào, thấy thực khách ngồi đầy, chen nhau không lọt, không còn chỗ trống.